Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, tập thể tấn cấp. Bất quá cũng may Hoa Đà người này mặc dù cổ hủ, nhưng Cổ Mộc vừa nhắc tới truyền thụ y phải, lập tức liền bình tĩnh trở lại, vẫy tay lắng nghe, được không nghiêm túc, Cổ Mộc thấy như thế. Liền đầu tiên từ bắt mạch bắt đầu cẩn thận giảng dài. Học tập bắt mạch, trước hết hiểu rõ bình thường mạch tượng. Cổ Mộc đem Tiêu Ca gọi, mệnh hắn đem để tay trên bàn. Từ Hoa Đà ba ngón khoác lên trên cổ tay hắn. Tiếp tục nói, bình thường mạch tượng là chỉ, Cổ Mộc muốn nói mỗi phút, liền sợ thế giới này nghe không hiểu. Trầm tư suy nghĩ sau đó, nói, tám trong nháy mắt, nhảy lên vì 70 đến 80 lần ở giữa. Nhịp bình ổn, mạch hình không thô không tỉ mỉ, không nổi không chìm, không vừa không kém. Hoa Đà cẩn thận lắng nghe, đồng thời cảm thụ Tiêu Ca mạch tượng, phát giác được trên cổ tay của hắn quả nhiên có chút nhảy lên. Lập tức hớn hở ra mặt, bình thường mạch tượng sẽ theo mùa, tuổi tác mà biến hóa. Cổ Mộc đi qua nửa đêm truyền thụ, đầu tiên là đem lý luận tri thức nói cho hắn. Hoa Đà không phụ sự mong đợi của mọi người, ngắn ngủi mấy canh giờ đúng là đều ghi lại. Muốn chân chính nắm giữ xem mạch, chẳng những cần thời gian, còn cần đại lượng kinh nghiệm lâm sàng, chậm rãi học. Ta xem trọng ngươi, Cổ Mộc rất vui mừng, vỗ vỗ Hoa Đà bả vai nói, gia chủ càng đem như thế khoáng thế y thuật truyền thụ tại hạ. Quả thật, Hoa Đà tanh hôi kinh lại đi tới. Cổ Mộc không chờ hắn nói xong, một cước liền đem hắn đá ra gian phòng của mình. Ngoài miệng còn mắng lấy, móa, có hết hay không, lần sau lại như thế chua, ta liền đem ngươi đá ra Thượng Vũ Đại Lục. Bất y quán mỗi ngày như thường lệ kinh doanh, bất quá chủ trị đại phu lại từ Hoa Đà thay thế. Cổ Mộc ở một bên ngẫu nhiên quan sát chỉ điểm. Trong lúc này, Cổ Mộc lại lần lượt tuyển nhận hai tên đại phu. Đương nhiên tại Hoa Đà cường lực giám sát hạ, quá trình có thể nói dị thường gian nan. Bất quá còn tốt, lớn như vậy bàn thạch thành có mấy cái để Hoa Đà hài lòng trung y cao thủ. Hai người này, một cái là qua tuổi Cổ Hy lão giả tóc trắng, tinh thông phối dược, căn bản không cần đòn cân tử cân nhắc, một chảo một cái chuẩn, không có chút nào sai sót. Một cái khác là thì là phụ nữ trung niên, am hiểu phương diện đương nhiên là phụ khoa rồi. Ba người mỗi người quản lý chức vụ của mình, để bất y quán tại không có Cổ Mộc tình huống dưới, vẫn y như là có thể vận chuyển bình thường. Hắn lúc này mới có thời gian đi làm sự tình khác. Về phần sự tình khác, Cổ Mộc chuyện thứ nhất cần phải làm là đi Trương Lâm bọn hắn chỗ ở đi một chút. Bất y quán ở vào bàn thạch thành phồn hoa giữa đường, thuận chủ đạo đường một mực hướng tây đi, đến cuối cùng ngoặt vào không đáng chú ý ngõ hẻm nhỏ, chính là Trương Lâm bọn hắn ổ điểm. Bọn hắn ổ điểm là một gian chiếm diện tích 4-5 mẫu sân rộng, tương đương với Cổ Hoa Hạ tứ hợp viện. Bên trong gian phòng chẳng những rất nhiều, càng là tràn ngập cổ phác khí tức. Cổ Mộc tới qua mấy lần, thế là xe nhẹ đường quen đi tới lão trạch, phụ trách giữ cửa hai cái gỗ thô trận công nhân. Thấy Cổ Mộc tiến đến, lập tức hớn hở ra mặt, khom lưng nói, điếm chủ. Cổ Mộc cười phất phất tay, sau đó ánh mắt phía trước viện nhìn một chút, chỉ gặp trong sân trưng bày các loại rèn luyện thân thể đạo cụ. Từng dãy binh khí chỉnh tề dựng thẳng liệt đường nhỏ hai bên. Lần đầu tiên nhìn lại, chỉ sợ sẽ làm cho người nghĩ lầm nơi đây chính là võ quán. Cổ Mộc nhìn thấy tiền viện cũng không có Trương Lâm đám người, liền hỏi, Trương Lâm bọn hắn đâu? Bọn hắn đều tại hậu viện luyện võ đâu? Hai người chăm miệng một lời, nói, ta cái này tiến đến thông chi bọn hắn, điếm chủ ngươi đi trước phòng khách chính nghỉ ngơi. Hai người đang muốn tiến về, lại bị Cổ Mộc ngăn lại, nói, không cần, ta tự mình đi nhìn xem. Hậu viện có một mảnh rộng rãi đất trống, đi qua Cổ Mộc đề nghị, liền đem nơi này cải thành luyện võ tràng. Chỉ nhìn kia hoàng sa làm nền trên bãi tập đứng hơn 20 cái bộc lộ áo hán tử. Trương Lâm đứng tại đám người đoạn trước nhất, hú dài nói, Gia Quyền, những cái kia hán tử khôi ngô nghe vậy, chỉnh tề như một vung ra cánh tay. Hắn thế mạnh, càng là nghe được một trận bén nhọn âm thanh xé gió. Thu, hô, đám người lại chỉnh tề thu hồi nắm đấm. Cổ Mộc đi vào hậu viện, thấy mọi người tại không có Cổ Cương giám sát hạ, y nguyên có thể như thế tự hạn chế rèn luyện, rất là vui mừng. Thiên phú của bọn hắn có lẽ phi thường kém, nhưng nghị lực lại không thua cùng bất luận kẻ nào. Cố gắng chưa hẳn thành công, bất quá chí ít bọn hắn hết sức. Sự an bài của vận mệnh để bọn hắn biến thành đê đẳng nhất công nhân, nhưng Cổ Mộc lại muốn cho để bọn hắn đều muốn đột phá võ đồ. Gia Quyền, Thu, Cổ Mộc lặng yên mà đến, cũng không có quấy rầy đám người, chỉ là lẳng lặng nhìn. Sau nửa canh giờ, đang lúc đám người còn tại mồ hôi đầm đìa lần lượt huy quyền, lần lượt rèn luyện thân thể cực hạn lúc, một cỗ cường đại linh lực từ hậu viện gian phòng tuôn ra, rất nhanh tràn ngập ở trong viện. Có người muốn tấn cấp võ đồ rồi. Với tư cách kẻ đến sau, Cổ Mộc thấy đột nhiên xuất hiện linh lực, lập tức minh ngộ, sau đó nhếch miệng lên, toát ra một vòng tiếu dung. Những cái kia đang huấn luyện võ giả, cảm nhận được cường đại linh lực, nhao nhao dừng lại luyện võ. Trên mặt mỗi người tràn đầy vui mừng, đồng thời càng như ong vỡ tổ phóng tới đằng sau một gian nhà bên ngoài. Vương ca muốn tấn cấp sao? Ta nhớ được Trương ca tấn cấp thời điểm cũng là bầu không khí như thế này. Điếm chủ nói, một người tấn cấp có thể để ngoại nhân tốt hơn lĩnh ngộ võ đạo. Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh khoanh chân tĩnh tâm cảm ngộ. Trương Lâm thân là võ đồ giai đoạn trước võ giả, vội vàng ra lệnh, bọn này hán tử nghe vậy, nhao nhao xếp bằng ở ngoài phòng trên đồng cỏ. Trải nghiệm lấy đập vào mặt, vô cùng rõ ràng linh lực ba động, cấp độ nhập môn võ giả tấn cấp võ đồ phát ra tiếng tim đập. Muốn so tấn cấp võ sĩ nhỏ không ít, bất quá tất cả mọi người tĩnh tâm dưới đều có thể rõ ràng nghe được loại thanh âm này. Sơ qua, kia bên ngoài linh lực đột ngột thu về, toàn bộ tràng diện lập tức bình tĩnh lại, muốn tấn cấp. Cổ Mộc đứng tại trong nội viện, đạo, bất quá vừa mới nói xong, lại đột cảm giác liền nhau trong phòng, càng là truyền đến yếu ớt linh lực ba động, lập tức kinh ngạc nói, còn có người tấn cấp. Vừa mới dứt lời, kia yếu ớt linh lực bắt đầu không ngừng tăng cường, dần dần cùng vừa rồi linh lực cường độ ngang hàng. Oanh, nguyên bản bình tĩnh gian phòng truyền đến rất nhỏ tiếng phá hủy, sau đó liền gặp cửa phòng rộng mở, Vương Giật từ bên trong phiêu nhiên lướt dọc mà ra, quanh thân càng là ẩn chứa nhàn nhạt linh lực, võ đồ sơ kỳ. Vương Giật đi tới, Trương Lâm tuét miệng duỗi ra một cái ngón tay cái, cũng không nói lời nào, hắn sợ chính mình lớn giọng sẽ kinh động tĩnh tâm cảm ngộ người khác. Oanh, vừa mới thả tay xuống thế, Trương Lâm cùng Vương Giật liền cảm giác bên cạnh gian phòng truyền ra thanh âm. Hai người hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, sau đó liền gặp Tiểu Vương từ gian phòng đi ra, càng phi thường phong cách nhảy lên một cái, tại không trung xoay tròn lăn lộn mấy vòng, tiểu tử này cũng tấn cấp rồi. Trương Lâm hai người trợn mắt hốc mồm, hai người nghĩ không ra. Bất quá tiếp xuống càng là nghĩ không ra, những cái kia đạt tới cấp độ nhập môn đỉnh phong, cũng dùng qua giả nguyên đan công nhân, tại Vương Giật hai người tuần tự tấn cấp chung bắt đến thời cơ. Đúng là nhau nhau tản mát ra linh lực ba động, lại có hai cái, Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, lập tức ngẩn người, nhớ năm đó, chính mình tấn cấp võ đồ. Thế nhưng là cửu tử nhất sinh, nhìn xem bọn này công nhân, phục dụng giả nguyên đan, tấn cấp đều là thành tốc a. Cổ Mộc cảm thán không thôi. Sau hai canh giờ, cuối cùng có 5 cái công nhân tấn cấp võ đồ. Phô thiên cái địa linh lực lẫn nhau chập trùng, quả thực đem Cổ Mộc rung động khó mà ngôn ngữ. Bất quá, Cổ Mộc lại biết, võ đồ, đối bọn hắn chỉ là phóng ra võ đạo bước đầu tiên. Về sau đường rất dài, bọn hắn có thể hay không đi đến cao hơn, liền không thể nào biết được. Đương nhiên Cổ Mộc đã từng nghĩ tới, tiếp tục dùng đan dược đến đề thăng bọn hắn thực lực. Chỉ là có chút đề cao linh lực đề thăng cảnh giới đan dược. Chẳng những độ khó luyện chế rất lớn, mà lại vật liệu cũng cực kỳ hiếm thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.